Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 422, sẽ làm anh rất đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian chật chội nhỏ hẹp, người phụ nữ leo sát lên người của người đàn ông, giống như một con rắn. Mịch Thanh, Mịch Thanh, cô phả hơi nóng lên bên tai anh. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Em muốn, giọng Triệu Mịch Thanh trở nên khàn khàn. Nắm chặt lấy tay cô. Hạnh Hạnh, Hạnh Hạnh, em đừng đánh giá quá cao về khả năng nhẫn nại của anh. Anh nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng nghiêng người. Cô đã bị anh đè lại. Sau đó thân xe bắt đầu lung lay. Một lúc lâu sau, người phụ nữ khẽ rên rỉ. Buông lỏng cánh tay đang ôm cổ người đàn ông ra. Khẽ lẩm bẩm tên của Triệu Mịch Thanh giống như đang say rượu. Một lúc lâu sau Triệu Mịch Thanh mới ổn định lại nhịp thở. Cong môi cười nhạt. Anh cảm thấy trải nghiệm như thế này cũng không tệ. Lần sau chúng ta có thể thử đổi vài địa điểm khác. Lời nói đầy ý trêu ghẹo. Nhưng sâu trong mắt anh thật sự rất hài lòng. Có cảm giác cả cơ thể đều thỏa mãn hiếm khi xuất hiện. Nói xong, anh vén mái tóc trên mặt người phụ nữ lên, thuận tay đắp áo vest lên người cô. Trước khi mở cửa xe ra, vẫn còn đang nhớ lại cảm giác gì đó. Nhìn gương mặt yên lặng của cô, nhịn không được cười tươi hơn. Cuối cùng rời khỏi băng ghế sau, lại vòng đến ghế lái. Vừa định khởi động xe, lập tức thấy thang máy ở bên cạnh đã mở ra. Trương Quyền mang theo gương mặt đầy vết thương đi ra ngoài. Triệu Mịch Thanh nhìn thấy, cánh tay đang định mở cửa xe ngừng lại, yên lặng chờ người đàn ông đó đến. Anh có ổn không? Anh đứng bên cạnh xe, quan sát anh ta từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi cũng chỉ là lời khách sáo. Cụ thể có ổn hay không? Chỉ cần nhìn dấu bầm tím và cái chân cà thọt của anh ta là đã có thể đoán được. Người đàn ông trẻ tuổi cường tráng nghe thấy lời này lại rất ra vẻ ta đây. Vươn ngón tay lau khóe miệng, để lại một vệt máu mờ nhạt, sau đó lại phun một cục đàm mang theo máu. Ung dung đáp, không sao. Triệu Mịch Thanh nghiêm túc quan sát anh, có vẻ tỉnh táo bình thản hơn nhiều. Anh nhắc nhở, thật ra anh cũng không cần ra tay. Thượng Điền đã bại lộ, để tự vệ, anh ta không thể không thả anh. Trương Quyền xoa eo, sắc mặt vốn sắc bén. Nghe xong lời này lại nhíu chặt mày, mặt đầy nghi ngờ nhìn anh. Triệu Mịch Thanh, anh có lầm không đó? Anh ta chính là người định chơi vợ của anh. Nếu tôi là anh, hôm nay tôi chắc chắn sẽ đánh anh ta tàn phế. Anh nói xong, đáy mắt lóe lên vẻ khinh bỉ và coi thường. Sau đó lại nghĩ đến gì đó, bĩu môi nhìn hàng ghế sau. Cô ấy thế nào? Tôi xem thử. Vừa nói dứt lời đã duỗi tay ra, vừa mới mở cửa ghế sau ra được một chút, lại đột nhiên bị một lực khác cản lại. Cửa xe lại đóng lại. Triệu Mịch Thanh cản trước cửa xe, giọng đầy đề phòng. Cô ấy rất tốt, đã ngủ rồi. Vậy là tốt. Trương Quyền thu cánh tay để hờ giữa không trung lại. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười nói. Hai người đối diện một lúc, vẫn luôn giữ tư thế lễ phép lại bình tĩnh, giống như một trận thi đấu âm thầm. Cuối cùng, Trương Quyền chỉ chiếc xe ở bên cạnh, làm người đầu tiên thả lỏng ánh mắt lại. Tôi đi trước, anh chăm sóc cô ấy cẩn thận. Được, Triệu Mịch Thanh trả lời. Nhìn theo anh ta rời đi, lại không có chút bất ngờ nào khi nhìn thấy anh ta dừng lại. Đột nhiên xoay người, trong mắt đầy vẻ tăm tối âm u. Trương Quyền co duỗi thẳng năm ngón tay đang rũ bên người. Tôi có thể thấy được, cô ấy rất yêu anh, chịu rất nhiều tổn thương vì anh. Nhưng theo tôi thấy, anh không xứng với điều này. Triệu Mịch Thanh khẽ nhúc nhích bước chân đến gần cửa xe. Ngước mắt nhìn thẳng lại, thấy bằng cách nào, anh quá bình tĩnh. Trương Quyền còn cảm thấy cổ tay phải đang đau âm ỉ. Anh thật sự dồn rất nhiều sức vào cú đấm đập lên xương gò má của Thượng Điền lúc nãy. Anh nhắc nhở tôi không nên đánh nhau với Thượng Điền. Về mặt lý trí, Phán đoán của anh không có vấn đề gì. Nhưng một người còn có thể dùng lý trí để tự hỏi vào lúc đó. Tôi không thể không nghi ngờ. Rốt cuộc anh thật lòng với Lương Hạnh được bao nhiêu? Anh trầm giọng thúc đẩy đề tài này, ánh mắt cùng dần trở nên lạnh lùng. Triệu Mịch Thanh vẫn đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh băng, cũng không có gì đáng để nghiên cứu. Sau một lúc lâu, anh cong môi, thuận thế mở cửa xe ra, cũng trả lời, xin lỗi. Sự nghi ngờ của anh không tạo thành bất cứ mối nguy hiểm nào cho cuộc sống của tôi và Hạnh Hạnh. Đây là kết luận tôi rút ra được sau khi dùng lý trí phán đoán. Trương Quyền chắc chắn bị chọc giận vì câu nói này. Người đàn ông nắm chặt nắm đấm đứng đó. Mặt đầy oán hận, nếu cô ấy lại bị bất cứ tổn thương nào vì anh. Tôi sẽ không bỏ qua như hôm nay. Triệu Mịch Thanh rũ mắt. Không thể khống chế được mà nhớ lại những chuyện lúc trước. Cuối cùng cong đôi môi mỏng lên. Dưới đáy mắt nhuộm đẫm vẻ cười nhạo. Tôi và Hạnh Hạnh đã trải qua rất nhiều chuyện. Bởi vì từng mất đi. Cho nên bây giờ mới phải phán đoán và xử lý mọi chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Nếu hôm nay nhất định phải dùng nắm đấm để đòi lại công bằng từ chỗ Thượng Điền. Vậy bây giờ không có ai trong số chúng ta thoát được. Giọng Triệu Mịch Thanh lạnh lùng đến cực điểm. Nói xong, anh lại lạnh nhạt liếc nhìn anh ta. Chấm, trong cuộc sống, nếu bạo lực có thể dẹp hết tất cả các chướng ngại thì tôi cần gì phải tốn sức chứ? Trương Quyền không nói tiếng nào. Siết chặt cổ họng, không thể nào cãi lại lời anh nói. Rồi lại không quá phục. Anh ta cũng không có nghi ngờ sức phán đoán của Triệu Mịch Thanh. Chỉ là nghi ngờ một người bình tĩnh giỏi kềm chế như anh rốt cuộc sẽ thật lòng đối xử với người khác được bao nhiêu. Thật ra phỏng đoán của anh ta cũng không sai. Nếu nghiền nát cả người Triệu Mịch Thanh ra thì cũng chỉ tìm được 7 phần tình yêu. Nhưng điểm khó có được chính là Lương Hạnh đã chiếm hết 6 phần rưỡi. Thậm chí còn nhiều hơn. Tôi cũng hiểu sơ về anh, cũng không nghi ngờ sự thật lòng của anh dành cho Lương Hạnh. Triệu Mịch Thanh nhìn hầu kết liên tục chuyển động của Trương Quyền. Giọng điệu càng thêm khinh thường, nhưng anh không xứng với cô ấy. Anh nói xong, lại mở cửa xe ra, ngồi vào ghế điều khiển. Trước khi khởi động máy, không khỏi nghiêng mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say ở phía sau. Trên mặt thoáng hiện lên chút ý cười nhợt nhạt, từ từ đảo chân ga, anh lại lắc đầu cảm thán. Anh đã nói mà, em quyến rũ như thế, sẽ làm anh rất đau đầu. Anh nghĩ, điểm đáng để ăn mừng duy nhất là Triệu Mịch Thanh anh cũng không quá tệ. May mắn hơn phần lớn người đàn ông khác, khó khăn lắm mới xứng với một người thông minh quyến rũ như cô Lương, Cách Trương.